Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 197, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ mẫu tứ thầm thầm sắp lật trời rồi. Nàng đại bất hiếu. Bên ngoài truyền đến tiếng la lớn của Cẩm Tú, cùng với tiếng quát của Tăng Ninh. Còn nói bậy nữa, ta đánh M-O-N-G ngươi. Hi hi hi hi, Cẩm Tú mặt tươi cười hình hịch, chẳng hề sợ hãi chút nào. Cái này phải làm sao đây? Cái này phải làm sao đây? Đào Lương sầu đến C, H, E, T đi được, cứ niệm suốt đường đi, tai Tang Ninh đều đã mọc kén rồi. Mọi người đều chạy ra ngoài, thấy dáng vẻ của Tang Ninh, tất cả há hốc miệng thành hình chữ O, một người một chó, đều chọc lóc. Không, là Đại Cương bị chọc lông, cúi đầu rũ mắt chui vào ổ chó. Tiểu Hồng gọi nó cũng chẳng thèm để ý. Tang Ninh coi như là sù lông, nhưng chưa chọc. Tóc nàng như bị pháo hoa nổ, chỗ này cháy, chỗ kia vàng, chỗ này ngắn, chỗ kia dài. Hoắc Tĩnh Nhã ôm miệng, cong lưng, khóc đến toàn thân run rẩy. Tang Ninh tức giận đá một cước qua, khạc khạc khạc khạc khạc. Ồ, hóa ra nàng ta đang cười. Lý Ngọc Chi và Tạ Vũ Nhu có lẽ khá hơn Đào Lương một chút, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, tóm lại đều rất yêu sầu. Tóc sao có thể bị tổn hại chứ? Phát phu, tóc đứng đầu, da đứng thứ hai. Đặc biệt là phụ nữ, không có một mái tóc đẹp thì không tìm được nhà chồng, còn bị người ta coi là kẻ bất tường, bất hiếu, bất trung, bất nghĩa. Ôi, may mà không bị cháy sạch hoàn toàn, không biết còn cứu vãn được bao nhiêu. Mạc Thúy Ngữ là người đầu tiên chạy tới, lo lắng kiểm tra. Ai đã đốt ngươi thành ra thế này? Quần áo cũng rách rồi. Trên người có bị thương không? Không không không, tự ta đốt, một cái không cẩn thận. Người đi đốt nhà người ta rồi à? Bạch Nghĩa sững sờ. Trong đầu hắn đã nghĩ nếu thật sự đốt nhà người ta, hắn sẽ dùng lý do gì để gỡ tội cho nàng. Cũng chưa đến nỗi nghiêm trọng, biết mang theo quân khuyền. Vậy thì dễ rồi, đổ cho quân khuyền. Người nói lời này sao mà khó nghe thế, ta cho dù có đốt cũng là vì dân trừ hại. Chẳng hiểu ngươi làm quận thủ kiểu gì. Ngày ngày bắt gian tế, mà gian tế ngay dưới mí mắt ngươi sắp nắm rõ cả gốc gác của ngươi rồi mà còn chẳng hay biết. Bạch Nghĩa, đúng, tứ tẩu của ta lại lập đại công rồi, bắt được một đống gian tế, ngươi mau nghĩ xem ban thưởng gì đi. Ngoài Tang Ninh ra, cũng chỉ có chó săn Hoắc Tĩnh Nhã là chẳng biết kiềm chế. Bây giờ là thân phận gì, lại còn dám la hét om sòm với quận thủ đại nhân như vậy. Lão phu nhân khẽ ho một tiếng. Bạch quận thủ, thì ra là đã bắt được gian tế ư, nghe nói còn không ít. Làm sao có thể, lần trước đã lục soát càn quét một lượt rồi mà. Bạch Nghĩa đương nhiên sẽ không để ý thái độ của Tăng Ninh, sự chú ý của hắn hoàn toàn đổ dồn vào lũ gian tế. Gian tế ở đâu, quận thủ đại nhân, người ở đây sao? Huyện lệnh đại nhân đang tìm người đấy à? Nghinh Xuân Viện đã điều tra ra 5 tên gian tế, bao gồm cả má mì đó, những kẻ còn lại vẫn đang bị thẩm vấn. Một nha dịch bước vào, Bạch Nghĩa chấn động, thật sự có gian tế. Nghinh Xuân Viện, nếu hắn không nhớ lầm, má mì đó đã định cư ở Lương Châu 30 năm rồi nhỉ? Lần trước còn vì có công bắt gian tế mà được biểu dương. Thật là quá mức khó tin. Cựu mẫu, ta xin đi trước lo việc, ngày mai lại đến. Không cần đến nữa, ngươi cứ bận việc của ngươi là được. Tần Nguyệt Dung đối với hắn vô cùng lạnh nhạt, Bạch Nghĩa cũng không cảm thấy có gì. Chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Thúy Ngữ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nếu là nữ nhi của cữu cữu, chẳng phải sẽ là vị hôn thê của hắn sao? Hắn đi ngang qua Tang Ninh, nhỏ giọng hỏi. Tang nương tử, đó chính là cữu mẫu của ta rồi. Ngươi có muốn lấy một giọt M, Á, U để tính toán xem nữ nhi nàng ở đâu không? Chẳng cần hắn nói, Tang Ninh sớm đã thấy người mỹ nhân chói mắt kia rồi. Thật đẹp quá. Một tuyệt thế mỹ nhân vàng ròng, lão Bạch à, Tang Ninh vươn ngón tay chỉ về phía Mạc Thúy Ngữ và Tân Nguyệt Dung. Quan hệ huyết thống rõ ràng đến mức này rồi, ngươi còn không nhìn ra sao? Còn tưởng thật nàng muốn lây máu, lão Bạch này thật thà quá. Bạch Nghĩa ngây người, đã xác thực, Mạc Thúy Ngữ chính là nữ nhi ruột thịt của cữu cữu, biểu muội của hắn. Thiên hạ lại có chuyện trùng hợp đến vậy, ánh mắt Tân Nguyệt Dung luôn dán chặt vào Mạc Thúy Ngữ. Tình mẫu từ nồng đậm dù ở xa cũng có thể cảm nhận được. Mạc tỷ tỷ, Đó là nương của tỷ sao? Tỷ hỏi nàng xem có nhận nữ nhi nuôi không? Sự lo lắng của Mạc Thúy Ngữ biến thành buồn cười. Mau vào nhà tắm rửa đi, ta sửa lại tóc cho ngươi. Nàng kéo Tang Ninh vào nhà. Bọn họ mấy đứa sống với nhau rất tốt. Lão phu nhân cười nói, ta đã nhìn ra rồi. Tần Nguyệt Dung dịu dàng nói, mấy nàng dâu này nhìn tướng mạo đều là người tốt, đàn ông đều không còn, hiếm thấy bọn họ đều kiên cường đến vậy, khiến người ta phải nể phục. Nàng muốn lấy chút lễ gặp mặt, nhưng ngoài tiền bạc ra, cũng chẳng mang theo thứ gì khác. Lý Ngọc Chi và những người khác tiến lên hành lễ không cần nhắc tới. Tạ Vũ Nhu sau khi vào nhà thì có chút trầm mặc. Lý Ngọc Chi khẽ hỏi, cũng nhớ người nhà của muội sao? Đại tẩu, Mạc lão cha đã ngoài lục tuần, lưng còng gối mỏi, không tiền không thế, lại có thể dựa vào đôi chân mà đi từ Bình Dương đến Lương Châu Thành. Người nhà của tẩu bị giam cầm nên không đến được, cũng có lý do. Nhưng ta, cha mẹ ta, vì gieo không từng sai người đến thăm hỏi, chẳng lẽ đã bỏ rơi ta đưa nữ nhi này rồi sao? Không phải như vậy đâu, Lý Ngọc Chi thân là đích nữ của Trung Thư Phủ, lại lớn tuổi hơn nàng, có vài chuyện cũng hiểu rõ. Nàng giải thích, chính vì Mạc lão cha không quyền không thế, cô thân một mình, nên mới chẳng cần lo ngại điều gì. Còn gia tộc chúng ta, dính dáng toàn thân, bởi vậy càng không dám hành động. Phụ thân ta đã thử dò xét giới hạn của thánh nhân, làm hòn đá dò đường, phụ thân muội làm sao dám hành động liều lĩnh nữa. Bọn họ không chỉ là phụ thân mẫu thân của chúng ta, mà còn là người đứng đầu gia tộc, đôi khi cũng là thân bất do kỳ. Đợi thêm một thời gian nữa, khi phong ba dần lắng xuống, có lẽ sẽ có người đến. Tạ Vũ Nhu tin rồi, Lý Ngọc Chi mỉm cười. Đừng nghĩ nhiều nữa, ra ngoài đi nửa ngày rồi, muội cũng mệt rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi. Tạ Vũ Nhu liền đỡ bụng lên giường cang, khuôn mặt tươi cười của Lý Ngọc Chi thu lại. Lời nói vừa rồi, chẳng qua cũng chỉ là để Tạ Vũ Nhu an tâm mà thôi. Người nhà thăm nom nữ nhi bị lưu đày, vốn là lẽ thường tình của con người. Chỉ cần không liên quan đến triều chính, ai lại đi quản chuyện nhỏ nhặt này chứ? E rằng, người nhà của nàng thật sự đã bỏ rơi nàng rồi. Mạc Thúy Ngữ tỉ mỉ giúp Tang Ninh gội đầu, đang định cố gắng cứu vãn, ai ngờ Tang Ninh lại cầm kéo lên. Cạch, một cái cắt phăng đến tận gốc cổ, nàng tại chỗ ngây người ra, mất hết tóc, thế này thì khác gì không mặc quần áo ra ngoài chứ? Hey, đẹp đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó bị một tấm lưới vây khốn, nàng liền lấy dầu lửa ra dưới, vùng tay quá mạnh, không cẩn thận liền rơi lên đầu, đốt cháy cả tóc. Điều đó vừa hay cho nàng cớ để cắt tóc, khà khà. Tang Ninh lại tỉa lại cắt, rất nhanh một phần tóc nữa lại ngắn đi. Khuôn mặt bầu bĩnh, tóc ngắn ngang tai, mái lưa thưa, trông thật trẻ trung, đáng yêu vô cùng. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta chính là đệ nhị mỹ nhân Đông Dương Quốc. Đệ nhất mỹ nhân là nương của ngươi, nàng lắc đầu một cái, đầu nhẹ đi ba lạng, cổ mát lạnh sảng khoái. Thế nào, Mạc Thúy Ngữ suýt chút nữa ngất đi, làm sao bây giờ, nàng thừa nhận Ninh Nhi trông rất xinh đẹp, nhưng nếu cứ thế ra ngoài sẽ bị người ta xem như quái vật mất. Hay là may một chiếc mũ nỉ nhỏ nhỉ, vừa hay sắp đến mùa đông rồi, nàng đang mải suy nghĩ, Tang Ninh đã chạy ra ngoài. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu lớn của Hoắc Tĩnh Nhã. Đẹp quá, ta cũng muốn cắt, cùng tiếng kêu quái gì, ái gia nương, của Đào Lương, chẳng biết có phải vì quá sốt ruột mà mất đi không, tóm lại sau một tiếng kêu thì không còn động tĩnh gì nữa. Tân gì, đây là như ý tỏa hồng ngọc của Mạc tỷ tỷ. Tang Ninh trả lại chiếc khóa, lại chăm chú nhìn đối phương. Đẹp quá là đẹp, thật sự có mỹ nhân đóng băng tuổi tác, trên mặt không có chút nếp nhăn nào. Trông như thể tỷ tỷ của Mạc Thúy Ngữ vậy. Tần Nguyệt Dung vì thái độ thân thiết của Mạc Thúy Ngữ đối với Tang Ninh mà yêu lây sang nàng. Thế nhưng, như ý tỏa của Phù Nhi ư, nàng ngắm nhìn chiếc như ý tỏa sáng bóng tinh xảo, hàng lông mày liễu khẽ nhíu lại. Cái này, không phải của Phù Nhi, ta chưa từng đeo những thứ lộn xộn trên người Phù Nhi. Khi con bé mất tích, trên cổ tay chỉ đeo một chuỗi tràng hạt mà ta cầu được từ Đại An Tự. Sau này tìm thấy chàng hạt rơi vãi khắp bách thú viên. Như ý tỏa này từ đâu mà có? Cách chương.